Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, các phương đến. Cha, ta có thể tu luyện sao? Gặp Vương Thần Lâm vào trầm tư, Vương Bất Ngữ trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chờ đợi, cũng có lo lắng, tương đối Vương Niệm Xuân mà nói. Hắn đối tu luyện có cực sâu khát vọng, không nói. Ta cho ngươi hai con đường để ngươi lựa chọn. Vương Thần lấy lại tinh thần. Dạng này mở miệng, chính hắn cũng không quyết định chắc chắn được. Cho nên để chính Vương Bất Ngữ quyết định. Vương Bất Ngữ mắt sáng rực lên. Cái nào hai con đường? Vương Thần thần sắc trịnh trọng. Nói, con đường thứ nhất, cùng võ giả bình thường đồng dạng tu luyện. Lấy tư chất của ngươi nếu có cơ duyên, hẳn là có cơ hội tiến vào thần cảnh. Vương Bất Ngữ suy nghĩ một chút, hỏi, thần cảnh võ giả có bao nhiêu lợi hại? Nhìn thấy hôm nay những cái kia chiếm lấy chúng ta Vương gia võ giả sao? Bọn hắn đều là thần cảnh cường giả. Vương Thần nói, Vương Bất Ngữ gật đầu. Sau đó hỏi, cha, con đường thứ hai kia đâu? Thứ hai con đường chính là luyện thể võ giả. Cùng cha, nếu như ngươi lựa chọn thứ hai con đường. Cha tự mình chỉ điểm tu luyện của ngươi. Nhưng là luyện thể võ giả tu luyện phi thường gian nan. Chỗ nỗ lực cố gắng là bình thường võ giả gấp trăm lần. Mà lại đến cuối cùng, ngươi khả năng chẳng làm nên trò trống gì. Vương Thần cười cười. Hắn cảm thấy mình nhi tử chọn luyện thể võ giả. Bởi vì tiểu tử này tính cách phi thường cứng cỏi. Mặc dù tạm thời còn không có tu luyện, nhưng lại có một viên võ đạo chi tâm. Điểm này là phi thường chân quý. Hắn sở dĩ để Vương Bất Ngữ đi đến luyện thể võ giả con đường. Cũng là có mình khảo lượng. Bây giờ hắn mở ra giữa thiên địa hai đạo gông xiềng. Thiên địa đạo pháp khôi phục. Nhục thân thành vương cùng nhục thân thành thần đối với luyện thể võ giả tới nói. Đã không có gông cùm xiềng xích. Chỉ cần căn cơ thâm hậu luyện thể võ giả. Cũng có thể nhục thân tiến vào vương giả cảnh giới. Thậm chí nhục thân thành thần, nếu như giữa thiên địa gông xiềng không có mở ra, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không để Vương Bất Ngữ đi luyện thể con đường. Còn có một điểm rất trọng yếu, chính hắn là luyện thể võ giả, đối mỗi cái cảnh giới đều rất quen thuộc, mà lại có hoàn chỉnh công pháp luyện thể. Cha, cái gì là luyện thể võ giả? Vương Bất Ngữ tò mò hỏi. Ha ha, không nói nha. Cái gọi là luyện thể võ giả, chính là chủ tu nhục thân, linh khí tu luyện làm phụ. Luyện thể võ giả mỗi cái cảnh giới, đều muốn đem nhục thân của mình ma luyện đến cực hạn. Nếu như không thể đem nhục thân luyện đến cực hạn, trước đề cao linh khí tu vi, liền không cách nào trở thành luyện thể võ giả. Nhưng là luyện thể võ giả chiến lực, là đồng cấp võ giả vô số lần, vượt cấp giết địch không đáng kể. Luyện thể võ giả cha. Ta muốn trở thành luyện thể võ giả. Vương Bất Ngữ tâm động. Thần sắc chắc chắn. Vừa nghĩ tới cha mình phất tay diệt cường địch anh tư. Trong lòng của hắn hướng tới không thôi. Vương Thần cười. Không riêng gì bởi vì chính mình nhi tử lựa chọn luyện thể con đường. Mà là nhiều năm như vậy. Rốt cục có người trong đồng đạo. Không nói. Người nhất định phải đi luyện thể con đường. Người phải biết. Luyện thể võ giả ngay từ đầu rất gian nan. Ngươi có thể tiếp nhận sao? Ta có thể tiếp nhận. Nếu như cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện tiểu đồng bọn nhất phi trùng thiên. Thành cường đại võ giả. Mà cảnh giới của ngươi một mực rất thấp. Xa xa đuổi không kịp bọn hắn. Ngươi có thể tiếp nhận sao? Ta có thể tiếp nhận. Nếu như bị người đồng lứa khi dễ. Nhục nhã. Thậm chí vô duyên vô cớ bị người ẩu đả. Người có thể tiếp nhận sao? Ta có thể tiếp nhận. Tam vấn tam đáp. Vương Bất Ngữ sắc mặt kiên định như sắt. Tốt. Người qua đây. Vương Thần gật đầu. Đem Vương Bất Ngữ gọi vào phụ cận. Đưa tay ở trên người hắn đập mấy lần. Trên người Vương Bất Ngữ hạ một cái nho nhỏ phong ấn. Từ nay về sau Vương Bất Ngữ vô luận hấp thu nhiều ít linh khí đều sẽ lọt mất. Mãi cho đến hắn đem toàn thân nhỏ bé kinh mạch toàn bộ xông mở. Phong ấn mới có thể tiêu tán. Khi đó Vương Bất Ngữ mới có thể tính tiến vào luyện thể võ giả nhập môn. Vương thần không biết Vương Bất Ngữ có thể sử dụng thời gian bao nhiêu xông mở phong ấn. Nhưng là hắn có thể xác định, Vương Bất Ngữ tuyệt đối không dùng đến 5 năm. Bởi vì hiện tại Vương gia vô luận là tài nguyên tu luyện, vẫn là bản thân linh khí, đều so với hắn khi còn bé tốt hơn mấy trăm lần. Tiếp lấy hắn lại đem tu luyện tâm đắc của mình, đại hoang quyền, cùng luyện thể võ giả tu luyện công pháp, toàn bộ phong ấn tại Vương Bất Ngữ trong đầu. Đến lúc đó Vương Bất Ngữ xông mở kinh mạch thật nhỏ về sau, liền có thể từng bước một đi đến luyện thể con đường. Bắt đầu từ ngày mai, người mỗi ngày muốn kiên trì phụ trọng chạy, mỗi ngày muốn chạy đủ 4 canh giờ. Thời gian còn lại, dùng để tu luyện linh khí. Mà lại, vương thần tiếp xuống lại truyền thụ đơn giản một chút rèn luyện thân thể quyền cước. Cũng không phải là cái gì cao minh công pháp, chủ yếu là cường hóa nhục thân. Sau đó mấy ngày, hắn ra ngoài tìm một chút linh dược, chuyên môn cho Vương Bất Ngữ luyện chế ra một lò thuốc lớn, cho hắn tẩy tinh phạt tủy. Đối với Vương Niệm Xuân tu luyện, vương thần thì không có hỏi nhiều. Không phải hắn không thương mình nữ nhi, mà là tiểu Niệm Xuân tư chất quá tốt rồi. Đột phá cảnh giới như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Vẻn vẹn một đêm thời gian, Vương Niệm Xuân liền có thể dẫn linh lực nhập thể. Ngày thứ hai đã đột phá luyện thể một tầng. 3 ngày sau đó, tiến vào luyện thể tầng 2. 2 tháng về sau, tiểu Niệm Xuân đột phá ngưng huyết cảnh. Loại này tốc độ tu luyện tại vương gia trước không cổ nhân. Đây là vương thần để nàng áp chế cảnh giới tình huống dưới. Liền ngay cả thánh thể vương trời ban, cũng dùng gần thời gian 3 tháng mới đột phá ngưng huyết cảnh. Vương Kim Sơn, Vương Lâm bọn người, tức thì bị tiểu Niệm Xuân tốc độ tu luyện làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Vương Bất Ngữ tốc độ tu luyện còn kém cường nhân ý. Hắn dùng thời gian 10 ngày mới đột phá luyện thể một tầng. Mà lại về sau, tu vi không tiến thêm tấc nào nữa. Trong lòng của hắn cũng minh bạch, mình cùng người khác con đường tu luyện khác biệt. Nhỏ không nói tu luyện phi thường khắc khổ, cứ việc tu vi không có một chút tiến bộ, mỗi ngày vẫn là cắn răng kiên trì. Từ khi tu luyện đến nay, cơ hồ không có nghỉ ngơi qua. Hắn chỗ nỗ lực cố gắng là phổ thông người đồng lứa gấp 10. Vương thần nhìn ở trong mắt phi thường vui mừng, biết mình quyết định là đúng. Vương Lâm lại phi thường không đành lòng, cả ngày mang theo tiểu nha đầu đi theo Vương Bất Ngữ phía sau cái mông, nhắc nhở hắn chú ý nghỉ ngơi. Trong lúc này, vương gia cái này tu luyện thánh địa sự tình dần dần tại đại lục mới thượng truyền mở. Tất cả mọi người biết, tại vắng vẻ Đông Huyền vực, có một cái linh khí cực kỳ nồng đậm tu luyện phúc địa, viễn siêu những địa phương khác. Không ít võ giả đối cái này vương gia mảnh này tu luyện thánh địa lên lòng xấu xa. Có võ giả đến đây cướp đoạt, đều bị vương thần cường thế oanh sát. Đám người cũng minh bạch, vương gia có tuyệt đỉnh cao thủ trấn thủ thánh địa. Một ngày này, vương gia tới không ít người, đều là cái khác 3 khối đại lục võ giả. Mọi người hình như đã hẹn, trong cùng một lúc hiện thân vương gia. Tới người đều là thần cảnh cường giả, trùng trùng điệp điệp tới gần ngàn người. Nơi này chính là cái kia nho nhỏ vương gia. Thật sự là nghĩ không ra, lại có cửu đầu long mạch. Không hổ là vô thượng tu luyện thánh địa. Hừ, loại này tu luyện thánh địa, há có thể là nho nhỏ vương gia có thể hưởng thụ. Nhất định phải đuổi hắn đi nhóm. Nghe nói gia tộc này có một cái tuyệt đỉnh nhân vật, vô cùng khó đối phó. Ha ha ha, vị nhân huynh này nói đùa. Tại tuyệt thế nhân vật, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản 3 chúng ta khối đại lục gần ngàn thần cảnh cường giả sao? Một đám thần cảnh cường giả đến, để tất cả vương gia nhân ra đầu nổ tung. Thần cảnh cường giả nhiều lắm, tại bọn hắn cảm thấy, mỗi một vị thần cảnh võ giả đều có năng lực hủy thiên diệt địa. Làm sao huống là gần ngàn tôn thần cảnh võ giả? Ha ha, chư vị, tại hạ địa vực Liên Hoa Tông tông chủ, Lý Đạo Thông, mời chư vị tự giới thiệu. Một cái hồng quang đầy mặt lão giả tóc trắng đối đám người ôm quyền. Địa vực, Càn Khôn Môn, Trương Lữ Vượng, địa vực, Tả Đạo Minh, Thẩm Không, Thiên vực, Bắc Đấu Tông, Đồ Sơn, Thiên Vực, Liễu Nguyệt Tông, Hoàng Quan Nguyệt, Thiên Vực, Phục Long Lĩnh, Y Hạc Tử, Hoàng Vực, Lư Phong Hạp, Cam Thiên Dĩnh, Hoàng Vực, Lưu Ương Tông, Lưu Trung Thu, Hoàng Vực. Rất nhiều người báo ra tông môn của mình danh hào. Những người này đều là thiên địa hoàng tam vực đỉnh tiêm thế lực. Bây giờ liên hợp cùng một chỗ, cộng đồng thảo phạt vương gia. Tốt, hôm nay mời mọi người đến, cùng nhau tiêu diệt cái này nho nhỏ vương gia, trợ giúp chúng ta Liên Hoa Tông thu giao tổ địa. Mọi người có thể đến. Lý Đạo Thông vô cùng cảm kích. Lý Đạo Thông cười đối tất cả mọi người ôm quyền. Có thiên vực cường giả ôm quyền nói. Lý huynh, chúng ta mặc kệ nơi này là không phải là của các ngươi tổ địa. Lúc trước chuyện đã đáp ứng, nên như thế nào tính? Chúng ta chuyện xấu nói trước, cầm xuống vương gia về sau. Mảnh này tu luyện thánh địa, thuộc về chúng ta tất cả thế lực cộng đồng có. Đúng vậy a, hắn nói không sai. Lý huynh lời ấy sai rồi. Nơi này về sau là chúng ta cộng đồng có được, cũng không phải các ngươi Liên Hoa Tông một nhà. Lý Tông chủ hẳn là muốn nuốt một mình nơi này, hay sao? Đúng vậy a, không ít người nhao nhao mở lời. Đối Lý Đạo Thông dùng ngòi bút làm vũ khí. Ha ha, chư vị nói đùa, Lý mỗ người không dám. Dựa theo ban đầu ước định, nơi này về sau thuộc về mọi người. Mỗi nhà đều có thể phân phối đệ tử ưu tú nhất đến nơi đây tu luyện. Như hôm nay khôi phục, bốn vực hợp nhất, mọi người hẳn là cải biến trước kia quan niệm. Bây giờ có thể có một chỗ như vậy, cũng thuận tiện các tông về sau giao lưu. Lý Đạo Thông nói đến đây cười cười, tiếp tục nói, ha ha, chư vị đồng đạo nghĩ như thế nào? Cái này còn tạm được. Đám người gật đầu, kỳ thật người ở chỗ này tới mục đích đều như thế. Ai cũng nghĩ chiếm cứ mảnh này tu luyện thánh địa, nhưng là có quá nhiều người ngấp nghé nơi này. Vô luận là gia tộc nào hoặc là tông môn, cũng không thể độc chiếm nơi này. Nếu không liền sẽ trở thành tất cả mọi người thảo phạt đối tượng. Cho nên các thế lực lớn trước khi đến thương lượng một chút, cuối cùng quyết định, cầm xuống vương gia về sau, tất cả mọi người cùng hưởng mảnh này tu luyện thánh địa. Về sau nơi này chính là chúng ta các thế lực lớn trung tâm. Bất kể là ai muốn nuốt một mình nơi này, mọi người chúng ta chung chu diệt. Có hoàng vực cường giả đề nghị. Tốt, đám người nhao nhao gật đầu đồng ý. Tốt, hiện tại đã mọi người đạt thành hiệp nghị. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là đem người của vương gia khu trục. Bắc Đấu Tông Tông chủ Đô Sơn mở miệng. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía dưới vương gia. Phía dưới vương gia nhân nghe, cho các ngươi thời gian một nén nhang, lập tức rời xa nơi đây, nếu không sẽ làm cho các ngươi vương gia máu chảy thành sông. Liên Hoa Tông Tông chủ Lý Đạo Thông đứng ở giữa trời, chậm rãi mở lời. Một đám vương gia nhân không khỏi hoảng sợ. Hừ, máu chảy thành sông, các hạ khẩu khí thật lớn. Một cái thon dài mạnh mẽ thân hình từ vương gia trong trận pháp lướt đi, đi vào không trung. Người này 18-19 tuổi niên kỷ, một thân tuyết trắng quần áo tung bay theo gió, khuôn mặt thanh tú, sáng tỏ, đôi mắt thâm thúy như vực sâu, phảng phất có thể đều thôn phệ vũ trụ vạn vật. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,